Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2747, chương 2752, độc chiến quần hùng. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ kinh khủng nhất là tại những người này trên thân là chỗ tạo thành vết thương. Vậy mà không cách nào nhanh chóng khép lại, nếu là đổi lại bình thường. Trên người bọn họ như vậy vết thương, bọn họ chỉ cần vận chuyển linh khí, liền có thể nhanh chóng khép lại. Có thể khi bọn hắn khôi phục bực này thương thế thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, những vết thương này phía trên lại là có một loại thần bí lực lượng. Loại lực lượng kia để bọn hắn linh khí đều không làm gì được. Hoán Vũ, Hạ Minh nhìn đến trận pháp này đã đại loạn Bạch Vô Song bọn người. Cũng là cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Đột nhiên, cái này bên trong thiên địa vậy mà mưa xuống. Thế mà, để vô số người đều tương đối quái dị là, những thứ này mưa vậy mà giới hạn tại trận pháp này bên trong nào đó một nơi. Địa phương khác một chút việc đều không có. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến những thứ này nước mưa hạ xuống tới chốc lát, bọn họ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan tràn toàn thân, mà bọn họ toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Loại kia cảm giác để bọn hắn như gần đại địch đồng dạng, không biết vì cái gì, bọn họ lại là cảm giác cái này nước mưa phía trên ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Xì xì. Có thể tiếp theo màn, bọn họ thì kinh hãi phát hiện, tại cái này trên mặt đất lại là xuất hiện từng đạo hố sâu. Mỗi khi một nước mưa rơi xuống thời khắc, cái này trên mặt đất sẽ xuất hiện một đạo hố sâu. Lực lượng đáng sợ tựa hồ là đang xuyên thấu lấy khắp nơi. Mà lại bọn họ còn cảm giác cái này trong nước mưa ẩn chứa liên miên bất tuyệt lực lượng. Chỉ bất quá đáng tiếc. Cái này nước mưa thưa thớt, xem ra cũng không phải là rất nhiều, cũng không có như vậy liên quan. Nếu là thật sự đến một trận mưa to, suy nghĩ một chút đều là tê cả da đầu. Đây chính là 36 biến chỗ kinh khủng, chỉ bất quá đáng tiếc. Hạ Minh cố nhiên học hội 36 biến, không biết sao thực lực không đủ. Căn bản là không có cách đem 36 biến toàn bộ uy lực phát huy ra. Nếu không phải như vậy, chỉ là một trận hô phong hoán vũ, như vậy này thiên đạo học viện cơ hồ đều muốn bị chôn vùi. Đây chính là đại hình quần thể công kích pháp thuật, mà lại diện tích che phủ tích cực vì rộng lớn. Nếu là Hạ Minh thực lực đầy đủ, chỉ cần hắn nguyện ý, người ở đây cơ hồ đều phải chết, một cái đều không sống. Thật đáng sợ võ học, tại cái kia bên trên bầu trời. Diệu Vận nhìn thấy bực này võ học, đều là thần sắc kịch biến, mang theo một chút kiêng kỵ. Theo nàng biết, cái này toàn bộ thiên đạo học viện, tựa hồ cũng không có dạng này võ học. Nói cách khác, cái này võ học là Hạ Minh chính mình được đến, không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có dạng này võ học. Nương theo lấy Hạ Minh thi triển bực này võ học, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là tại đại lượng tiêu hao. Không tốt, Hạ Minh tựa hồ có chút linh khí chống đỡ hết nổi. Trần Thiên Tuyệt cùng Sở Tuần bọn người nhìn thấy một màn này, đều là đồng tử co rụt lại, hơi có chút lo lắng nói. Hắn hiển nhiên là sử dụng đại hình công kích võ học, cho nên mới ngốc trệ tiêu hao khủng bố như thế. Lần này bọn họ chỉ sợ muốn chịu đau khổ. Lạc Thiên Kiêu sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt. Tình cảnh này, hắn cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động, giờ khắc này hắn mới biết, cái này Hạ Minh đến cùng ẩn hàm nắm chắc bao nhiêu bài. Lại nhìn cái này trong trận pháp, thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Oanh, những thứ này hạt mưa thì giống như cái này bom đồng dạng. Mỗi rơi xuống tại một chỗ, đều là phát thành to lớn tiếng ầm ầm. Uống. Bạch Vô Song vung tay lên, mưa này châu ầm vang nổ tung, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hạt mưa chính là hóa thành vỡ nát, mà Hạ Minh thì là đạm mạc nhìn qua cái này trong trận pháp Bạch Vô Song bọn người. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cho các ngươi thêm điểm tài liệu. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết dung nhập trong trận pháp. Trận pháp ầm ầm rung động động, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà trong trận pháp này, cái kia một mực không có động tĩnh Hoàng Tuyền, lại là ầm ầm run rẩy lên. Hoàng Tuyền chi thủy, phảng phất là bị một loại thần bí lực lượng dẫn dắt. Nương theo lấy loại này lực lượng dẫn dắt, Hoàng Tuyền chính là từ trên trời giáng xuống. Cái này một chốc lát, Hoàng Tuyền hiển nhiên trở thành cái này bên trên bầu trời nước mưa. Chỉ bất quá, cái này nước mưa lại là biến thành Hoàng Tuyền thủy. Hoàng Tuyền thủy mang theo cực mạnh tính ăn mòn, tăng thêm bản thân nước mưa liền là có xuyên thạch lực lượng đáng sợ. Cho nên cái này Hoàng Tuyền nước mưa đến cái kia 18 đám người càng là tổn thương thảm trọng. A, cứu ta, thê lương gọi tiếng theo cái này trong trận pháp vang vọng. Sau đó có một nước mưa, chính là trong nháy mắt xuyên thấu cái này người trái tim. Sau đó đạo nhân này hư hồn bắt đầu từ trong thân thể chạy trốn mà ra. Hắn quay đầu nhìn mình thân thể, cái kia trong con người còn lộ ra tâm vì sợ mà tâm rung động. Rất hiển nhiên, hắn cũng là sợ, trận pháp này thật sự là thật đáng sợ, liền bọn họ cái này các cao thủ đều ngăn cản không nổi. Dạng này trận pháp đã đủ để uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Chúng ta tổn thất càng ngày càng nặng, làm sao bây giờ? Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song đều là có chút chật vật không chịu nổi. Mà Âu Dương Biển càng là tóc tai rối bời, trên thân dính đầy máu tươi. Âu Dương Biển gầm nhẹ nói, hắn cũng không nghĩ tới, một cái hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa, vậy mà có thể uy hiếp được 18 ban. Bạch Vô Song sắc mặt cũng là có chút khó coi. Không nghĩ tới nhóm người mình vậy mà rơi vào bực này khốn cảnh. Bọn họ tổn thất cũng là càng ngày càng nặng, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ đều phải vẫn lạc tại nơi này. Cho ta dùng tối cường công kích, hướng về một phương hướng công kích, ta cũng không tin hắn trận pháp này phá không. Bạch Vô Song hét lớn một tiếng, nương theo lấy giống to một tiếng, cũng là đem tại chỗ tất cả mọi người hấp dẫn tới. Sau một khắc, Bạch Vô Song giận dữ hét, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất cũng là hướng về một phương hướng công kích, nếu là lực lượng đủ đầy đủ liền có thể bài trừ hắn trận pháp, cho nên hiện tại ai cũng không được tàng tư. Bạch Vô Song lời nói cũng là được đến rất nhiều người phụ họa. Tốt, chúng ta bây giờ hướng về phương hướng nào công kích? Giấu kiếm công tử cũng là sắc mặt có chút khó coi nói ra, hướng về cái hướng kia. Bạch Vô Song chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng nói, nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ chuẩn bị. Bạch Vô Song thanh âm rơi xuống, lúc này tại chỗ người tất cả đều là hướng về một phương hướng nhìn sang. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm lấy trước mắt cái phương hướng này, trong mắt mang theo một chút nặng nề, mà bọn họ cũng không nói nhảm, tụ tập chính mình cường đại công kích, vận sức chờ phát động. Bọn họ cũng đều biết, nếu là bọn họ không phá nổi trận pháp này lời nói, như vậy bọn họ đều phải chết ở chỗ này, ai cũng không sống. Công kích cho ta, rầm rầm rầm, nương theo lấy Bạch Vô Song chỉ huy, sau đó tất cả mọi người đều là vận đủ linh khí, nương theo lấy chính mình lớn nhất cường đại công kích, hung hăng hướng về một chỗ phương hướng oanh kích tới. Cái kia lực lượng đáng sợ tụ tập cùng một chỗ, thì liền hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều phải nhượng bộ lui binh. Nếu không phải như vậy, cỗ lực lượng này đủ để đem hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ cho đánh thành cho cặn. Đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, tựa như là cái kia cửu thiên thần lôi đồng dạng, chấn động khắp nơi đều là rung động động.